Chương 636, Cố vấn đặc thù. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, bảo hắn dẫn đường, Lưu Ngân Thủy đi phía trước, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, lúc trước ngươi nói trong điện thoại, chuyện xảy ra tối hôm qua, hoàn toàn là sự thật chứ? Diệp Thiếu Dương biết hắn có điều hoài nghi, nhàn nhạt nói, ngươi có thể phái người đi điều tra camera theo dõi thì biết. Lưu Ngân Thủy cười cười nói, camera theo dõi có thể ghi lại quỷ hồn hay sao? Tất nhiên là không được rồi, nhưng mà nó không phải là quỷ, mà là thi thể, camera đương nhiên ghi lại được. Tạ Vũ Tình chụp nhẹ bả vai Diệp Thiếu Dương, nói, tiểu thần côn, có thứ này cho ngươi, chúc mừng nha. Nói xong đưa cho hắn một thư mời màu đỏ, Diệp Thiếu Dương hoài nghi tiếp nhận, mở ra xem một lượt, tức khắc há hốc mồm, thư mời từ cục công an, mặt trên giấy trắng mực đen viết, đã chấp nhận đơn xin cấp phép của mình, thông qua khảo hạch, đặt cách mời mình làm chuyên viên cố vấn. Xin. Ta xin khi nào? Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn Tạ Vũ Tình, Tạ Vũ Tình chớp chớp mắt, nói, là ta giúp ngươi xin, không cần cảm ơn, cùng lắm mời ta ăn một tháng bánh bao thịt. Diệp Thiếu Dương vô ngữ nói, ai muốn cảm ơn cô, ta mắng cô còn kém đó, đạo gia chúng ta có quy củ, xin không vào công môn, cô lại cho ta cái danh phận này, để làm gì? Tạ Vũ Tình tức giận nhìn hắn, còn không phải là do ta muốn cho ngươi một cái thân phận chính thức hay sao, để tiện lợi chủ động trong việc tra án, để khỏi có người không chịu phối hợp. Nói xong liếc mắt nhìn Lưu Ngân Thủy, giật lấy thư mời, gõ lên đầu Diệp Thiếu Dương một cái, ngươi cho rằng thứ này dễ có lắm à, mỗi năm chỉ có mấy cái danh ngạch, ta đây được chiếu cố đặc biệt nên mới xin được, đừng có không biết tốt xấu. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ dụng ý của cô, nhưng vẫn xua tay, lời lẽ chính nghĩa nói, ta biết dụng tâm lương khổ của cô, nhưng thật sự không được, cố vấn của cục cảnh sát, nghe thì thật phong cách, nhưng nếu bị các đạo hữu biết, còn tưởng rằng ta dấn thân vào chốn công môn, sẽ dùng nước miếng mà dìm chết ta đó, không nên không nên. Tạ Vũ Tình cả giận nói, thời đại nào rồi, những cái truyền thống cổ lỗ đó ngươi sửa lại là được rồi. Truyền thống sao có thể nói sửa là sửa được. Diệp Thiếu Dương làm bộ dáng chính nghĩa thông thiên, không bị động bởi hư danh, Tạ Vũ Tình ngược lại bình tĩnh trở lại, mắt lạnh nhìn hắn, nói, ngươi không cần phải làm dáng nữa, mỗi tháng cũng được 3.000 đồng tiền trợ cấp, ngươi không nhận thì để cho người khác nhận. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, còn có trợ cấp nữa hả? Tạ Vũ Tình nói, thế mà cũng nói, sao có thể làm ngươi vì đại nghĩa được? Ta còn chưa có nói vị trí này bên ngoài bao người đánh vỡ đầu tranh giành đó, hơn nữa đây chỉ là trợ cấp cố định, ngoài ra mỗi lần phá được một vụ án, còn có khen thưởng đặc biệt nữa. Diệp Thiếu Dương cau mày, tự hỏi một lúc, có vẻ như đã hạ quyết tâm rất lớn, nói, muốn nói cái truyền thống này, tuy là ta muốn tuân thủ, nhưng làm cố vấn cho các người, chính là phá án cứu người, là việc thiên kinh địa nghĩa. Nếu vậy, tôi cũng không để ý người đời dèm phá, cứu một mạng người hơn là bảy tháp phù đồ mà, nếu như vậy thì ta cũng không để ý bị người ta chửi bới, thanh giả tự thanh. À mà chuyện này, có phải đều được cấp mỗi tháng không? Nghe Tạ Vũ Tình cam đoan chắc chắn, nhận thư mời từ trong tay cô, Diệp Thiếu Dương mừng không khép miệng được, một tháng 3.000 đó. Đúng là công tác không tệ chút nào, một tháng 3.000, một năm 3 vạn, không đúng, 12 tháng, đúng rồi, là 3.6 vạn, tí nữa thì tính thiếu mất 6.000, tranh thủ làm một năm, liền kiếm được hơn 3 vạn, hơn nữa mình còn gửi ngân hàng. 19.8 vạn hay là 19.6 vạn nhỉ? Diệp tiên sinh vì làm việc tốt, mà chịu tình nguyện hy sinh thanh danh của chính mình, thật không hổ là người xuất gia, từ bi hỷ xã. Lưu Ngân Thủy chứng kiến sự việc vừa xảy ra, càng thêm coi khinh Diệp Thiếu Dương, vỗ vỗ vai hắn, cố ý châm chọc nói, đương nhiên rồi. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi, thuận miệng nói một câu, ta Phật tử, phi phi phi, nhanh tay vả miệng, mặc niệm 3 lần Thái Ất Tâm Kinh, thỉnh cầu sư tổ tha thứ. Lưu Ngân Thủy âm thầm thở dài, trong lòng càng thêm khẳng định Diệp Thiếu Dương là tinh thần côn, hơn nữa cũng xác định giữa hắn với Tạ Vũ Tình có ái mùi gì đó, cho nên cô mới giúp hắn như vậy. Nhưng cũng không có biện pháp nào, nhưng mà người ta là do tỉnh phái xuống điều tra sự kiện thần quái, mình chỉ có thể phối hợp, vì thế dẫn hai người đi về phía văn phòng của trường ở khu hành chính, muốn biết rõ một số sự việc xảy ra trong trường, đương nhiên là phải đi hỏi trước tiên lãnh đạo nhà trường. Lúc trước khi Lưu Ngân Thủy phá án, đã tiếp xúc qua với mấy vị lãnh đạo trong trường, bởi vậy sau khi điện thoại xác nhận, liền dẫn bọn họ trực tiếp đi đến văn phòng của phó hiệu trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Vị hiệu phó kia mặt mũi tươi cười tiến tới bắt tay, khi nhìn sang Tạ Vũ Tình với Diệp Thiếu Dương, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, như thế nào, lại là các ngươi. Nghe hắn như vậy, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới, gia hỏa này chính là tên hiệu phó lúc trước ở Lệ Phân Viên đã trào phúng đuổi khéo mình cùng Tạ Vũ Tình. Nếu mình nhớ không lầm thì lúc đó hắn kiêu ngạo, tự khai báo tên tuổi, là Ngô Hải Binh, Ngô hiệu phó, lại gặp mặt nha, Diệp Thiếu Dương cười nhạt, các ngươi, chính là nhân viên điều tra do tỉnh phái xuống. Ngô Hải Binh nhìn hai người, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tạ Vũ Tình cười nói, Ngô hiệu phó, ngươi bảo chúng ta tới tìm ngươi, phải chuẩn bị tốt công văn chứng nhận, giờ đã mang đầy đủ đến rồi, Ngô hiệu phó có muốn xem qua một chút hay không? Không dám không dám, hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, có Lưu cảnh sát giới thiệu, không thể nào có vấn đề, hai vị, coi như chính thức tiếp nhận án kiện này sao? Tạ Vũ Tình nói, Lưu cảnh sát chủ đạo, ta hỗ trợ, Diệp tiên sinh là cố vấn của chúng ta. Lưu Ngân Thủy cười khổ nói,